Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, lão bà bóng lưng siêu Mỹ đát, lĩnh tốt nghiệp chứng lưu trình rất đơn giản, cầm lúc trước đạo sư ký tên con dấu ngân phiếu định mức. Đến phụ đạo viên văn phòng, lập tức có thể đổi lấy hai bản cứng rắn ra bản. Một quyển màu lam bằng tốt nghiệp, một quyển lục sắc học vị giấy chứng nhận. Dụ Tranh mở ra đến xem, tả phía trên hai tấc tiểu trong ảnh chụp cô nương mặt mộc không trang điểm. Mặc màu lam ô vuông sam, tiểu cổ lật, bãi nghiêm túc biểu cả mà ni Lữ Gia Hân lại gần xem liếc mắt một cái. Giống giống, nhĩ hảo ngốc Dụ Tranh không phục, đoạt lấy Lữ Gia Hân tốt nghiệp chứng mở ra xem, của nàng giấy chứng nhận chiếu nhưng là chụp đắc tượng nghệ thuật chiếu. Lúc trước lục hồ sơ chụp ảnh. Trường học có quy định nữ sinh không được hóa trang, Dụ Tranh chợt nghe nói không hóa trang, chỉ vụng trộm vẽ cái lông mày, ngay cả son môi cũng chưa đổ, Lã tiểu thư liền bất đồng, phải muốn ở làm trái quy tắc bên cạnh điên cuồng thử. Hóa đầy đủ trang, người đẹp nhất, Dụ Tranh đem của nàng bằng tốt nghiệp nhét vào trong lòng nàng. Vài cái tỉ muội cười nháo hướng sân thể dục đi. Nơi đó đang chuẩn bị cử hành tốt nghiệp điển lễ, âm hưởng truyền phát trào dâng âm nhạc, sân thể dục lý tụ đầy mặc học sĩ phục thuộc khóa này tốt nghiệp. Phía trước cao cao chủ tịch trên đài, hiệu trưởng cùng các vị lãnh đạo đã trình diện, dựa theo lệ thường, kế tiếp là hiệu trưởng diễn thuyết, xong rồi là viện trưởng đại biểu diễn thuyết, cuối cùng là vĩ đại tốt nghiệp đại biểu diễn thuyết. Năm nay tốt nghiệp điển lễ lại gia tăng rồi một cái diễn thuyết. Trường học mời đến một vị nước ngoài đại học danh tiếng giáo sư toàn bộ quá trình tiếng Anh diễn. Thuyết, tiếng nước ngoài học viện đại học bá ở một bên đồng thanh phiên dịch. Sở hữu diễn thuyết xong, 2 giờ trôi qua, cuối cùng hạng nhất là bắt tuệ lễ. S đại chẳng phải sở hữu tốt nghiệp đều tham gia bắt tuệ lễ. Như vậy hao phí thời gian quá dài. Cho nên hướng đến đều là bị bình chọn vì vĩ đại tốt nghiệp học sinh lên đài từ hiệu trưởng tự mình. Bát Tuệ, Dụ Tranh đúng lúc là vĩ đại tốt nghiệp chi nhất, ở chung quanh đồng học nhìn chăm chú hạ, nàng theo sườn biên thang lầu đi lên chủ tịch đài. Một thân màu đen học sĩ phục, cổ áo cùng cổ tay áo tương một vòng đại biểu quản lý học hồng nhạt. Đầu đội vuông vuông thẳng thẳng học sĩ mạo, buông xuống dưới bông bắt tại bên phải. Hiệu trưởng đại nhân mặc hồng hoàng giao nhau phục sức đứng ở chủ tịch đài tận cùng. Dụ Tranh đi theo phía trước vĩ đại tốt nghiệp bộ pháp từng bước một thong thả đi về phía trước. Ở hiệu trưởng đứng trước mặt định, hơi hơi xoay người, hiệu trưởng cười híp mắt nâng tay đem nàng học sĩ mạo thượng bông theo bên phải bát đến bên trái. Nói một tiếng, chúc mừng tốt nghiệp, Dụ Tranh mỉm cười nói cảm ơn. Chờ sở hữu vĩ đại tốt nghiệp tham gia hoàn bát tuệ lễ. Ở trên đài đứng thành một loạt, từ hàng trước nhiếp ảnh ra chụp ảnh lưu niệm mani toàn bộ tốt nghiệp điển lễ tam giờ kết thúc. Lớp trưởng Dương Sùng dẫn dắt kế toán nhất ban toàn thể đồng học đi chụp lớp ảnh tốt nghiệp. Dựa theo đại gia trước tiên thương lượng tốt, tổng cộng chụp tam chương, một chương ở thư viện tiền, một chương ở vườn trường tuyến đường chính. Cuối cùng một chương ở cổng trường, hiện tại khí hảo, bối cảnh là vạn lý không mây xanh lam bầu trời, sạch sẽ thuần túy đắc tượng một khối mạc bố. Phía trước hai chương chụp hoàn, kế toán nhất ban các học sinh đứng ở cổng trường, đỉnh đầu hoành vĩ đại thạch lương thượng điêu khắc trường học tên. Tự thể mạnh mẽ hữu lực, nhiếp ảnh ra đánh cái thủ thế. Hô, 3, 2, 1 đại gia cùng nhau đem học sĩ mạo ném không trung. Lại bởi vì nhìn đến tin tức nói như vậy ngoạn dễ dàng tạp đến cùng xảy ra chuyện. Làm học sĩ mạo đi xuống rớt xuống khi, đại gia ào ào cười tránh thoát đến. Hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh, may mà mỗi người đều là cười. Ở cùng này tòa trường học cáo biệt, hết thảy sau khi kết thúc, đại gia quần tam tụ ngũ đi vào vườn trường. Dụ Tranh mau đi vài bước đến phía trước, đưa lưng về phía Lữ Gia Hân các nàng. Cao dơ lên cao khởi thủ, tay phải so cái kéo thủ, giúp ta chụp một chương bóng lưng đồ, mỹ thực bác chủ hôm nay muốn bạo chiếu. Ok, không thành vấn đề, Lữ Gia Hân dừng bước lại, lấy điện thoại cầm tay ra. Đối với của nàng bối cảnh ngay cả chụp mấy chương, dụ tranh tiền 2 tháng đều đang vội tốt nghiệp sự tình. Gần nhất lại bận về việc nhà ăn bên kia trang hoàng. Càng bác tần suất trên diện rộng độ rơi chậm lại, lại không buôn bán fan phỏng chừng đều nhanh chạy không có. Lữ Gia Hân chụp hoàn đem ảnh chụp truyền cho nàng, nàng tiểu sửa một chút đồ, thượng truyền đến Weibo, cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, ngươi ngư rốt cục tốt nghiệp, bạo chiếu, cảm ơn trời đất, cá lớn ngươi rốt cục đã trở lại, chúc mừng ngươi tiên học thành trở về, chúc tiền đồ giống như cầm ni, PS, mỹ thực bác có phải không phải nên càng, lão bà, khi nào thì cấp cái chính mặt chiếu a. Căn cứ bóng lưng phán đoán, ngư tiên 99% điểm cửu cửu là đại mỹ nhân. Yêu ngươi, lão bà bóng lưng siêu mỹ đát, mũ o mũ, dụ tranh sau đó phiên vài cái fan bài, nói cho bọn họ biết, theo ngày mai bắt đầu, mỹ thực bác đổi mới hội cần mau đứng lên. Mặt khác, quá vài ngày cấp đại gia tuyên bố một cái tin tức tốt. Tin tức tốt tự nhiên là nàng muốn mở nhà ăn chuyện này. Trần An hoàn fan, dụ tranh liền bắt đầu động thủ thu thập này nọ, còn lại 3 người đã ở bận rộn, lần này rời đi, là chân chính rời đi, khả năng sẽ không rồi trở về, tê tiểu quả trên đầu vẫn là chát 2 cái tiểu thu thu. Nhoáng lên một cái đặc biệt đáng yêu. Chúng ta cũng không cần phải làm như vậy thương cảm thôi. Mọi người đều hội gặp lại. Cá lớn không là ở đế đô mở nhà ăn sao? Ta vừa khéo đã ở đế đô công tác, Gia Hân người rảnh rỗi một cái, nghĩ đến tùy thời có thể đến, lộ lộ thôi, ngày nghỉ cũng là có thể tụ họp nói thì nói như thế không sai. Nhưng đại gia ở cùng nhau 4 năm, phân biệt khi khó tránh khỏi hội sinh ra không tha, cho nhau ôm ấp ước định hảo về sau tụ hội, tê tiểu quả cùng dụ tranh đồng nhất chuyến bay phản hồi đế đô. Tới bên kia là 4 giờ chiều 20, hai người theo xuất khẩu xuất ra, dụ tranh gì đó không nhiều lắm, giúp đỡ tê tiểu quả nhấc lên cái bao, một bên nghiêng đầu nói, ngươi ngày hôm qua thế nào không theo ta một chuyến bay? À, ta ngày hôm qua đi Quảng Châu đi công tác, trực tiếp theo bên kia phi, nói còn chưa dứt lời. Tê tiểu quả liền nhìn đến cách đó không xa có câu cao to thân ảnh đứng ở bên xe. Chính cúi đầu xem di động, sau đó, nàng liền nghe thấy dụ tranh trong bao di động vang, dụ tranh vừa mới chuẩn bị đào di động, biên người trên huýt hạ cánh tay nàng, không cần tiếp, phỏng chừng là ngươi nam nhân đánh, nhà, nhân ở đàng kia đâu, nàng khẽ nâng cầm ý bảo sườn tiền phương. Dụ tranh ngón tay ôm lấy bao động tác tạm dừng, theo nàng ý bảo phương hướng nhìn lại, Chu Mộ Quân quả nhiên đã đến đây. Hơn 4 giờ chiều Thái Dương còn rất mãnh liệt, hắn cả người đều tẩm ở chói lọi quang bên trong, quanh thân bối cảnh tựa hồ hư hóa, của hắn hình dáng mông lung mơ hồ, tựa như có điều cảm ứng. Dụ tranh nhìn về phía của hắn thời điểm, hắn vừa vặn ngẩng đầu hướng nàng nhìn qua, nhiều như vậy lưu lại ở trên người hắn ánh mắt, hắn cô đơn nhận ra của nàng, như là nào đó thần kỳ tâm tính tự cảm ứng. Nguyên bản hắn là không tin loại này không căn cứ gì đó. Hiện tại lại giống như không thể không tin. Chu Mộ Quân cúi đầu nở nụ cười hạ, cắt đứt điện thoại, di động trang hồi trong túi. Đan tay nhét vào túi yên tĩnh chờ nàng đi lại, ánh mắt tự nhiên mà vậy rút đi trước mặt người ở bên ngoài quả lãnh. Trong khoảnh khắc ôn nhu như thanh phong, nhân đến gần, Chu Mộ Quân mới chú ý tới dụ tranh bên cạnh người còn có một nữ sinh. Nhận ra là của nàng bạn cùng phòng, hắn biểu cảm thoáng thu liễm, khẽ vuốt cằm ni tê tiểu quả thân thể lập tức đứng thẳng. Ngữ khí đứng đắn nói, nhĩ hảo, phiền toái, nói thật, nàng tê tiểu quả coi như là trở thành giang hồ không sợ trời không sợ đất kia nhất loại. Mỗi lần nhìn thấy dụ tranh bạn trai, nàng đều có bắn tỉa khiếp sợ, không cảm thấy muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm đứng thẳng. So nhìn thấy của nàng chủ quản còn phải khẩn trương gấp trăm lần. Nàng đem loại cảm giác này quy kết cho thượng vị giả uy áp. Trước lên xe, bên ngoài nóng, Chu Mộ Quân nói. T Tê Tiểu Quả tự giác kéo ra xe cửa sau xe đem. Xoay người ngồi vào đi. Chu Mộ Quân đem hai cái nữ hài gì đó linh đi lại. Vòng đến mặt sau đi mở ra hậu bị dương. Nhét vào đi. Dụ Tranh không lên xe. Chạy đến đuôi xe. Kéo kéo nam nhân áo sơ mi tay áo. Nhỏ giọng nói. Ta như thế này phải về nhà phóng này nọ. Không đi nhà ăn bên kia. Nàng lo lắng hắn không biết. Chu Mộ Quân đem hai cái dương hành lý cùng vài cái bao nhỏ dọn xong. Nghiêng đi thân đến cúi mâu xem nàng. Mân Bình thẳng môi tuyến câu ra độ cong. Cười nói, đã biết, hắn mọi nơi nhìn nhìn. Cái kia kêu, quả cái gì, cô nương ngồi ở bên trong xe. Cao cao nhếch lên hậu bị dương nắp phung vừa khéo có thể ngăn trụ. Hắn một phen lao quá Dụ Tranh. Cúi đầu ở môi nàng cánh hoa hôn một cái. Cúi đầu nói. Lầu hai lại có hai cái tuần lễ có thể vào ở, Dụ Tranh. Ngươi có phải không phải thoại lý hữu thoại? Hết chương.